FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, điên cuồng. Người cái tên này muốn giết ta sao? Senko một bên kêu to, một bên dùng cả tay chân trốn tránh. Cái này mấy đạo quang tuyến, ngoại trừ sáng tỏ tựa hồ uy lực chẳng ra sao cả. Cái này hoàn toàn là ảo giác. Hoàn toàn ngưng tụ toàn bộ sao kim ma lực chi quang. Cơ hồ mỗi một đạo đều có thể đi đến cấp A ở trên lực công kích. Lấy Senko tiểu thân bản, đừng nói là phổ thông trạng thái, chính là sử dụng giáng lâm phiếu biến thành anh linh trạng thái, cũng là dính lấy liền sẽ trọng thương. Cũng may Istazin mặc dù tức giận, lại biết phân tắc, màu vàng tia sáng mặc dù truy cực kỳ, lại cách Senko thân thể còn có cách xa vạn dặm. Chỉ là Istazin tại cho hả giận, cũng không phải là thật muốn tổn thương Senko. Thật vất vả, Istazin tựa hồ bớt giận. Ánh sáng vàng không xuống đất mặt, lập tức tan ra mấy đạo sâu không thấy đáy hang động. Senko đem Istazin giới thiệu sơ lược cho Zindak cùng Siegfried. Hai người mặc dù kinh ngạc Istazin lai lịch, nhưng lại không có quá nhiều hỏi thăm cái gì. Siegfried hiện tại trạng thái tựa như là một cái người máy ngay tại học tập bắt chước tình cảm của nhân loại, một mực tại bí mật quan sát nhưng xưa nay không phát biểu ý kiến. Về phần Zindak bản nhân, mặc dù đối với Istazin lai lịch tương đương nghi hoặc, chỉ là hiện tại nàng chỉ cần cùng Senko ở vào cùng một không gian, liền có một loại không nhịn được muốn thoát đi hiện trường cảm giác. Cũng không phải là chán ghét, mà là như là tiêu đường pudding, đã để nàng cảm giác một tia ngọt ngào, lại có chức trách bị khinh nhờn cay đắng. Một câu tổng kết, nàng hiện tại trong lòng thật sự là phức tạp, chỉ có thể trước trốn tránh lại nói. Senko lại tạm thời không để ý tới Zindak, hắn đem Istazin kéo đến bên cạnh, đồng thời âm thầm làm ra thủ thế, để một mực ở vào quan sát giả trạng thái Medea theo sau. Ngươi là thế nào thoát ly loại kia trạng thái? Ta nói là ngươi là thế nào để thế giới này ngươi nhìn thấy? Senko vừa lên đến liền lốp bốp đặt câu hỏi. Istazin lại bày ra một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, đùa bỡn tóc của mình, đồng thời đưa ra tay phải của mình, ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại. Senko cắn răng nghiến lợi từ trong hệ thống tốn hao 1 vạn năng lượng điểm. Đổi 5 mai ngoại trừ xinh đẹp không có bất kỳ cái gì thực chiến giá trị bảo thạch. Bỏ vào Istazin trong lòng bàn tay. Hắn mới vừa đem bảo thạch để lên, Istazin lập tức như thiểm điện thu về bàn tay. Tựa như sợ bị hắn cướp đi. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Tiếp lấy Istazin không kịp chờ đợi đem bảo thạch đối với ánh trăng thưởng thức. Một bên thưởng thức còn một bên phát ra tán thưởng. Oa a tương đương. Không hổ là master, xuất thủ thật là hào phóng. Uy, người tốt xấu là nữ thần điện hạ, có thể hay không đừng như thế hạ giá? Ta cũng không tin những thứ này bảo thạch hội nhập mắt của ngươi. Senko nhịn không được giễu cợt nói. Ai biết Istazin khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Người biết cái gì? Chỉ có từ bị người chỗ nào cướp đi chân bảo mới là nhất mỹ lệ. Gia hỏa này tuyệt đối là hất lên. Nữ thần gia ác ma. Senko đã 100% xác định. Đền bù cũng cho ngươi. Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta đi. Istazin một bên yêu thích không buông tay mà thưởng thức trong tay bảo thạch. Một bên hững hờ trả lời. Cái này có cái gì khó? Đừng nói bản nữ thần. Chính là bên cạnh ngươi tiểu nha đầu đều có thể làm được dễ dàng. Cái này cần vẻn vẹn chỉ là một điểm nho nhỏ không gian kỹ xảo. Senko vội vàng nhìn về phía Medea. Medea cũng nhu thuận gật đầu. Master, ta cũng là vừa mới nghiên cứu ra được. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, nói Medea vung ra một đoạn lớn thao thao bất tuyệt. Nàng nói mỗi một chữ Senko đều biết, nhưng nếu là đem nó tổ hợp đến cùng một chỗ, thật xin lỗi, đầu óc của hắn tại rung động. Senko nhìn sang tại cái kia nói không ngừng Medea. Thật nhìn không ra, Medea lại là cái ẩn tàng nữ học bá. Thật sự là không thể trêu vào. Không cần phiền toái như vậy. Người liền lý giải thành chúng ta có thể tại thân thể chung quanh hình thành một cái cùng loại cổng không gian cố hữu kết giới, có thể tùy thời xem xét ngoại giới. Nàng giải thích như vậy, Sen Khô lập tức liền minh bạch, liền như là cái nào đó vĩnh viễn 17 tuổi mỹ thiếu nữ cùng loại khe hở công năng. Cái này chẳng phải là đánh lén dùng thần kỹ sao? Phảng phất nhìn ra Sen Khô nội tâm kỳ vọng, Istaji lại tăng thêm câu. Chỉ là cái này cần đối với ma lực thực hành cực kỳ tinh vi thao tác, liên lụy chúng ta phần lớn tinh lực. Nếu là duy trì bình thường hoạt động còn tốt, chiến đấu cũng đừng nghĩ. Cái kia chẳng phải căn bản không có cái gì giá trị thực dụng. Chờ một chút, Sen Khô trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Một cái tuyệt diệu chú ý xông ra. Ai nói chỉ có thể để các nàng hiện hình kỹ năng vô dụng. Trong lòng của hắn hơi một suy nghĩ, phát hiện kế sách của hắn xác thực có thể thực hiện. Quả nhiên là chỉ có phế vật người chơi, không có vô dụng kỹ năng. Tạm thời không đề cập tới Sen Khô bọn hắn bên này tràn đầy các loại náo nhiệt cùng vui cười. Lần này tam phương gặp mặt bên thua một trong, IZZD Millennia nhất tộc có thể nói là tình cảnh bi thảm. A Fu Master, tóc bạc ngự tỷ Selenai ngay tại đại phát lôi đình. Không, cái này đã không thể xem như nổi giận. Nàng đã triệt để hắc hóa, trực tiếp đem một tên lớn lên cùng Gani tương tự người nhân tạo kéo vào nàng trong phòng tối nhỏ. Sau đó đóng lại cửa lớn. Tiếp theo từ bên trong từ trước đến nay các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng điên cuồng. Tiếng cười to, thật lâu bên trong thanh âm chậm rãi ngừng. Chỉ thấy Selenai toàn thân trên dưới chỉ mặc tính sao cảm giác mê người viền gen nội y. Mảng lớn da thịt tiết trắng cùng xinh đẹp tư thái triệt để bại lộ trong không khí. Vốn phải là 10 phần dụ người phạm tội một màn. Điều kiện tiên quyết là, người nhất định phải xem nhẹ ngự tỷ mỹ nhân trên thân bắn tung tóe máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ. Cùng ngự tỷ mỹ nhân trên mặt sụp đổ đến giống như tên điên biểu lộ. Nàng bên cạnh bàn gỗ triệt để biến thành hiếu kỳ phim kinh dị bên trong được hình đài. Hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tây hóa thành hồ nước. Phía trên bộ kia người nhân tạo thi thể đã hoàn toàn nhìn không ra hình người. Trong phòng ngọn nến chập chờn, đem Selenai cái bóng đánh vào nhuốm máu trên vách tường. Liền giống như một cái đáng sợ điên dại. Astolfo, người là ta, người mãi mãi cũng là ta. Ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào cướp đi ngươi. A ha ha ha, làm người ta sợ hãi tiếng cười xuyên thấu thật mỏng cửa gỗ. Tại trong thành bảo quanh quẩn, ngay cả phụ cận tuần tra người nhân tạo đều dưới ý thức tránh đi nơi này. Đến ngày mai, khi nàng phát giác được nàng cùng Astolfo ở giữa liên hệ triệt để cắt ra về sau, không biết lại hội lâm vào loại nào điên cuồng cảnh giới bên trong. Tối nay đối với IZZD Millennia tới nói nhất định là một cái đêm không yên tĩnh muộn. Avid Brun một thân một mình về tới trong phòng. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ tình cảnh. Bị đồng thau mặt nạ che chắn khuôn mặt. Hoàn toàn nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Avid Brun rõ ràng cảm thụ đến mình cùng phe đen trận doanh ở giữa vết rách to lớn. Ma tượng công xưởng. Ẩn giấu đi chưa hoàn thành, Golem Keter Mao Cút cực lớn hồ nước. Thậm chí gian phòng của hắn bên ngoài, tuần tra người nhân tạo rõ ràng trở nên nhiều hơn. Thân là đại ma thuật sư, Kabbalah ma thuật người sáng lập, Avid Brun đầu não tự nhiên không phải bình thường. Hắn chỗ nào nhìn không ra bản thân đây là bị cảnh giác, bị xa lánh, bị ra rìa hóa, đã phát hiện uy hiếp. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đem chưa hoàn thành Golem Keter Mao Cút, Golem The Roman Chút, tiến hành phá giải, vì của ta tâm nguyện. Như vậy cũng chỉ có như thế. Chấm ngoặc kép, Avid Brun lẩm bẩm, chỉ thấy hắn nâng lên phủ lấy thanh đồng thủ sáo bàn tay. Trên mặt đất nhấn một cái, đá hoa cương mặt đất lập tức nhô lên một đoàn. Tiếp lấy giống như bị vô hình tay không ngừng nhào nặn đất dẻo cao su. Cấp tốc hóa thành nho nhỏ thạch đầu nhân hình dạng. Avid Brun tiện tay bóp liền tạo thành một cái vi hình ma tượng. Đủ thấy tinh thâm ma tượng ma thuật tạo nghệ. Đi thôi. Avid Brun vung tay lên. Chỉ lớn bằng bàn tay ma tượng lập tức ở mệnh lệnh của hắn dưới. chìm vào đá cẩm thạch sàn nhà bên trong. Tiếp lấy đá cẩm thạch thế mà giống mặt nước sóng gió nổi lên. Bất quá rất nhanh liền chỉ còn lại một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Mà ma tượng triệt để chìm vào đá cẩm thạch bên trong. Hướng về Avidbrun mục tiêu đi tới. Ngoài cửa ngay tại tuần tra người nhân tạo căn bản là không có phát hiện trong môn dị thường. Tự nhiên cũng không có phát giác được dưới chân bọn hắn rất nhỏ gợn sóng đá cẩm thạch mặt đất. IZZDMLENIA tòa thành tộc trưởng trong phòng. Danik đang một chén tiếp một chén hướng bên trong miệng rót lấy vodka. Trên người hắn tràn đầy mùi rượu. Trên quần áo lấm ta lấm tấm đều là rượu dịch rải lên đi vết tích. Thời khắc này Danik nơi nào có trước đó giống như quý tộc điển hình hăng hái. Cả người tựa như là tràn ngập đồi phế cùng tuyệt vọng nhân sinh bại khuyền. Một người mặc truyền thống trang phục hầu gái. Lớn lên hết sức xinh đẹp người nhân tạo hầu gái đang ngồi ở bên cạnh hắn vì hắn băng bó vết thương. Người nhân tạo bản thân liền trải qua gót điều chỉnh. Dung mạo ngay tại tiêu chuẩn tuyến phía trên. Mà đã có thể tuyển làm tộc trưởng hầu gái. Dung mạo càng là tối thượng phẩm. Tinh xảo tựa như con rối. Lại tăng thêm người nhân tạo khuyết thiếu tình cảm gợn sóng. Hoàn toàn chính là thật ba không? Loại này băng sơn khí chất lại vì nàng thêm điểm không ít. Vị này tinh xảo, con rối tiểu thư đang lẳng lặng ngồi tại Danik bên người vì hắn xử lý vết thương. Danik tay gãy chỗ vết thương cũng sớm đã bị Fiore trị liệu quá. Chỉ là Danik cái kia có lệnh chú tay gãy lại bị đại công tước mang theo trên người. Trải qua Danik sự kiện về sau, vị này ngày xưa Rumani chi vương đã không tín nhiệm nữa bất luận kẻ nào. Mà hắn IZZDMLENIA tộc trưởng, thế mà biến thành vì Servant cung cấp ma lực còn như bình sạc điện tồn tại. Không, ngay cả pin cũng không bằng. Mượn từ gót người nhân tạo kỹ thuật, trực tiếp đem đại lượng người nhân tạo sung làm ma lực pin. Làm phe đen Servant căn bản không cần vì ma lực phiền não. Mà IZZDMLENIA nhất tộc ma thuật sư cũng có thể nhờ vào đó phóng xuất ra. Tự do sử dụng ma thuật, IZZDMLENIA nhất tộc tại hậu cần lên chuẩn bị có thể nói là siêu nhất lưu. Thế nhưng là bây giờ lại giống như là đối với Danik lớn nhất châm chọc. Hắn hiện tại tựa như là duy trì đại công tước hiện thế hiển hiện phần đệm. Chỉ thế thôi, này bằng với đã hoàn toàn đem hắn bài trừ tại chén thánh chiến tranh bên ngoài. Còn chưa đánh liền đem hắn đá ra kết thúc. Nản lòng thoái chí Danik đem toàn bộ sự vụ giao cho Fiore. Tự mình một người trốn ở trong phòng uống vào rượu buồn. Bình, ly rượu trong tay hắn không có cầm chắc. Ngã trên đất, đại lượng băng lãnh rượu dịch tung tóe hắn một thân. Bên cạnh hắn, con rối tiểu thư lại không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Cầm lấy khăn lụa nhẹ nhàng vì hắn lau. Danik đối với người nhân tạo nguyên bản không có cảm giác chút nào. Tại hắn xem ra người nhân tạo liền quân cờ cũng không bằng. Cũng chính là dùng tốt công cụ. Nhưng hôm nay, tại côn cùng thất ý tác dụng dưới. Để hắn có một cỗ mãnh liệt xúc động. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên gào thét một tiếng. Trong nháy mắt đem con rối tiểu thư té nhào vào trên giường. Nương theo lấy hắn thô bạo động tác. Khinh bạc vải vóc bay lên bầu trời. Giống như bông tuyết. Tiếp lấy Danik đặt ở con rối tiểu thư trên thân. Từ đầu đến cuối, con rối tiểu thư đối mặt Danik thô bạo động tác không có bất kỳ cái gì phản kháng. Ngược lại êm ái đem hắn đầu ôm vào trong ngực. Chỉ chốc lát, trong phòng truyền đến một trận giống như dã thú gào thét tiếng thở dốc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.